Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, chương 339, cấu kết với nhau làm việc xấu. Canh 2. Có thể gặp được đến Diệp đại ca là ta may mắn lớn nhất. Nếu không ta khả năng cả một đời lấy nam nhân thân phận còn sống, hoặc là bị cha ta phát hiện, 89/10 đem ta gả cho một cái không thích người. Kiếm Hùng nhìn qua Diệp Đông Hoàng, nói, bất quá ta cũng sẽ không giống Khổng Từ một dạng, nhẫn nhục chịu đựng, nếu như thế, không bằng chết, lòng ta người đều chỉ cho một người. Có chấm tại, tâm của ngươi đều là chấm, ai cũng đoạt không đi. Nói xong, Diệp Đông Hoàng cúi đầu ngậm chặt Kiếm Hùng miệng nhỏ đỏ hồng. Bàn tay của hắn hướng lên, thăm dò vào Kiếm Hùng trong váy dài. Kiếm Hùng cũng thân thủ ôm lấy Diệp Đông Hoàng. Giờ phút này chủ động mà động tình. Xuân chiều như mưa muộn gấp, mỹ nhân như ngọc thế như cầu vồng. Sau ba canh giờ, minh chủ ngược lại là thật hăng hái. Trương Tam Nương đẩy cửa tiến đến, nghe trong không khí dị dạng khí tức, đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, u oán nói, xảy ra chuyện gì? Diệp Đông Hoàng không có đứng dậy, ôm lấy Kiếm Hùng, nhìn về phía Trương Tam Nương. Nếu như không phải có chuyện trọng yếu, Trương Tam Nương sẽ không tới quấy rầy hắn. Đương nhiên, không có Diệp Đông Hoàng cho phép, những người khác cũng không có khả năng giống Trương Tam Nương dạng này trực tiếp tiến đến. Một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Minh chủ muốn nghe cái nào trước? Trương Tam Nương không e dè ngồi tại cạnh giường, đưa tay sờ sờ Kiếm Hùng mỡ đông giống như da thịt. Nàng cùng Kiếm Hùng quan hệ không tệ, cùng một chỗ vượt qua thương, cùng một chỗ cùng qua giường, cùng một chỗ chịu qua pháo. Quan hệ một không cần nhiều lời. Tin tức tốt chắc là chiếm lĩnh Vô Song Thành a. Diệp Đông Hoàng nghĩ nghĩ, Vô Song Thành bây giờ là vô chủ, coi như một mực tại bế quan kiếm thánh lĩnh ngộ kiếm 23 xuất quan, cũng sẽ không là nắm giữ tứ tượng xạ nhật tiễn ẩn đối thủ. Tính toán thời gian, lúc này Vô Song Thành cần phải cầm xuống. Tin tức xấu lời nói, Diệp Đông Hoàng ẩn cảm giác khả năng cùng Tứ Phương Thành có quan hệ. Hắn tu vi đạt tới giới này cực hạn, thực lực khủng bố, ẩn có thể cảm ứng được một số tình huống. Minh chủ anh Minh, tin tức tốt đích thật là chiếm lĩnh Vô Song Thành. Trương Tam Nương tán thưởng, sau đó thần sắc vừa thu lại, nói, tin tức xấu là Tứ Phương Thành truyền đến. Yến Nam Thiên cùng Bạch Đồng giết tới Tứ Phương Thành. Trong thành chỉ có hai cái thiên cảnh cường giả. Một cái là thành chủ Âu Dương Phi Ưng. Một cái là hắn đã từng vứt bỏ nhi tử bất tử không cứu tái hoa đà Âu Dương Minh Nhật. Yến Nam Thiên chém giết Âu Dương Phi Ưng. Âu Dương Minh Nhật thông qua cơ quan ám đạo đào tàu. Về sau Yến Nam Thiên lại gặp phải hai cái cường giả khủng bố. Song phương đại chiến một trận, không phân thắng thua. Yến Nam Thiên có thần cảnh tu vi, coi như chỉ là sơ kỳ, nhưng tu luyện giá y thần công, thần kiếm quyết, cương mãnh không đúc, coi như bình thường thần cảnh đỉnh phong cường giả cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn gặp người nào? Kiếm Hùng nghe vậy, trong mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Đương đại có thể ngăn trở Yến Nam Thiên người cũng không nhiều. Là tà thần Cổ Mộc Thiên cùng sư đệ của hắn Biên Cương Lão Nhân. Trương Tam Nương thanh âm ngưng trọng. Hai người này đều là cường đại thần cảnh cường giả. Bình thường hành tung bất định, dạo chơi nhân gian, khó đối phó. Cổ Mộc Thiên, Biên Cương Lão Nhân, Diệp Đông Hoàng lông mày nhíu lại. Cổ Mộc Thiên là thượng quan Yến sư phụ, cùng Biên Cương Lão Nhân thực lực khủng bố, xem ra hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến mới được. Minh chủ, còn có một cái không quá chắc chắn tin tức. Trương Tam Nương nhìn một chút Diệp Đông Hoàng, thấp giọng nói, Nghe nói tại Âu Dương Phi Ưng cái kia bên trong đạt được một cái không quá chắc chắn tin tức. Nữ thần Long bị Bán Thiên Nguyệt bắt lấy. Các ngươi lưu lại, chấm đem Hỏa Kỳ Lân cũng lưu tại nơi này. Có tin tức gì kịp thời thông báo chấm. Diệp Đông Hoàng nghe vậy, phút chốc ngồi dậy, cửu long bào theo thể nội hiện lên, hóa thành kim sắc trường bào. Bàn giao một câu, bóng người trong nháy mắt biến mất. Tuy nhiên cùng Thượng Quan Yến chỉ trao đổi một ngày, nhưng cũng là nữ nhân của hắn. Nữ nhân của hắn chỉ có hắn có thể khi dễ, còn lại người nào cũng không thể động. Diệp Đông Hoàng, tứ phương thành bên ngoài, tái hoa đà Âu Dương Minh Nhật cánh tay nổi gân xanh. Quyền đầu nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi, nguyên bản tuấn mỹ yêu dã gương mặt biến đến vặn vẹo. Tràn ngập vô biên hận ý. Hắn lúc sinh ra đời bởi vì Vi Tiên Thiên đi đứng tàn tật bị Âu Dương Phi Ưng vứt bỏ. Đến biên cương lão nhân thu làm đồ, học được một thân bản lĩnh, tài trí hơn người, học rộng tài cao, y thuật cao siêu, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, chiêm tinh quẻ bói, y thuật tinh xảo, thiên văn địa lý không gì không biết, không gì không hiểu. Nhưng hắn nội tâm vẫn như cũ khát vọng thân tình tình thương của cha. Mà Âu Dương Phi Ưng nhìn thấy Âu Dương Minh Nhật có bản lĩnh, lập tức muốn nhận nhi tử. Tại hắn đủ kiểu nịnh nọt dưới, Âu Dương Minh Nhật cũng tha thứ hắn. Cha con quay về tại tốt, đáng tiếc còn không có hưởng thụ mấy ngày hay niềm vui gia đình. Âu Dương Phi Ưng liền bị Diệp Đông Hoàng phái tới Yến Nam Thiên giết chết. Trong lòng của hắn cái kia hận a, kỳ thật thù giết cha chỉ là một mặt. 10 năm trước hắn thì đối Diệp Đông Hoàng hận thấu xương. Năm đó, Thượng Quan Yến mang theo thụ thương quỷ kiến sầu hướng hắn cầu cứu. Hắn mở ra điều kiện là độc cầm giữ giai nhân một đêm. Kết quả Thượng Quan Yến bị lại Diệp Đông Hoàng kết thúc. Nếu không phải Diệp Đông Hoàng, hắn sớm đã đạt được Thượng Quan Yến, giết vào mối thù, đoạt vợ mối hận, bây giờ đều chiếm, muốn báo thù sao? Lúc này, một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm tại Âu Dương Minh Nhật bên tai vang lên. Chỉ thấy một cái đầu mang cùng loại kinh kịch mặt nạ. Mặc lấy trường bào màu đen, lộ ra đến vô cùng người thần bí tại phía sau hắn xuất hiện. Bán Thiên Nguyệt, chỉ bằng ngươi, Âu Dương Minh Nhật biết Diệp Đông Hoàng cường đại, không nói còn lại, trước đó hắn nhưng là kiến thức Yến Nam Thiên khủng bố. Hai chân của hắn đã dùng hắn người hầu hai chân đổi chữa cho tốt. Vì đánh bại Diệp Đông Hoàng, hắn 10 năm này khắc khổ tu luyện võ công, tu vi đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, một chân bước vào thần cảnh. Nhưng là hắn cùng tu vi đồng dạng chỉ nửa bước vào thần cảnh Âu Dương Phi Ưng liên thủ, cũng ngăn không được Yến Nam Thiên một kiếm, huống chi Diệp Đông Hoàng. Mà Bán Thiên Nguyệt thực lực cùng hắn cùng Âu Dương Phi Ưng đều không khác mấy, liền Yến Nam Thiên đều đánh không lại, huống chi Diệp Đông Hoàng. Muốn giết một người có thể không nhất định đều xem võ công, kỳ môn độn giáp, độc dược, cơ quan ám khí chờ một chút, đều có thể giết người. Bán Thiên Nguyệt tự nhiên biết liều võ công, hắn tuyệt đối không phải Diệp Đông Hoàng đối thủ. Đây cũng là hắn chạy tới lôi kéo Âu Dương Minh Nhật nguyên nhân. Âu Dương Minh Nhật học thức uyên bác, tinh thông y dược, thiên văn địa lý, kỳ môn độn giáp chờ một chút, dùng đến tốt, đủ để phát huy uy lực cực lớn. Nghe nói nữ thần Long trong tay ngươi, nàng thế nào? Âu Dương Minh Nhật dường như minh bạch Bán Thiên Nguyệt tìm đến mục đích của hắn. Quay người hỏi, yên tâm, nữ thần Long tại ta nơi đó rất tốt. Nghe nói nàng và Diệp Đông Hoàng quan hệ không tầm thường. Chúng ta có thể sử dụng nàng bố trí mai phục. Sau khi chuyện thành công, bổn tọa có thể đem nữ thần Long tặng cho ngươi, để ngươi một mình chiếm hữu nàng, ngươi muốn như thế nào đều được. Đây quả thực là nhất cử lưỡng tiện, chẳng những có thể báo thù giết cha, còn có thể ôm mỹ nhân về, cớ sao mà không làm? Bán Thiên Nguyệt thanh âm tràn ngập dụ hoặc, Tư Mã lớn lên là nghĩa tử của hắn, hắn bao giờ cũng không có chú ý, cho nên đối với Âu Dương Minh Nhật, Thượng Quan Yến, Diệp Đông Hoàng quan hệ trong đó cũng hiểu rõ vô cùng. Trước tiên đem nữ thần long cho ta. Âu Dương Minh Nhật trong mắt tràn ngập điên cuồng. Hắn đổ muốn hỏi một chút hắn điểm nào không bằng Diệp Đông Hoàng. Thượng Quan Yến thế mà đáp ứng Diệp Đông Hoàng điều kiện mà không đáp ứng hắn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.